Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng. Chương số 276. Rút giận một cách điên cuồng. Nam Cung Nghiêu cảm thấy hơi nực cười tàn ác đi vào mạnh, làm cho cô run rẩy giống như bị điện giật, dịch tiết ra từ cơ thể càng ngày càng nhiều. Ngoan, làm chuyện này là một sự hưởng thụ chứ không phải một cực hình. Cả người cứng nhắc như vậy sẽ không cảm nhận được sự thoải mái đâu. Ôn Nhật Tâm nghiến răng, mặt một mảng đỏ một mảng trắng, làm với anh còn đau khổ hơn chịu chịu cực hình. Em thích cứ cứng miệng như vậy, rõ ràng rất dễ chịu, không phải sao? Bên dưới đã ướt đến như vậy rồi, trên miệng vẫn gay gắt như thế. Không thật thà là một thói quen xấu, phải sửa đổi thôi. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên chống đối, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Không bằng sự hưởng thụ cùng với tôi đi. Nam Cung Nghiêu cười mỉa, tiếp tục ra vào trong cơ thể của cô. Hai cơ thể gắn kết với nhau làm cho anh có một cảm giác thỏa mãn mà trước nay chưa có. Nhịp đập của trái tim của hai người dường như được gắn kết với nhau. Cảm giác này làm Út Nhuận Tâm điên lên, mở miệng ra những câu nửa chữ cũng không chửi ra. Cảm giác thoải mái quá mãnh liệt, cô vẫn không có cách nào suy nghĩ nữa. Cô cảm thấy cả cơ thể mình sắp sửa tan chảy, muốn bùng nổ, nhưng chống lại cái cảm giác này, không ngừng nói với chính mình cô đang bị cưỡng bức, không nên có cùng cảm giác với anh. Nhưng mỗi lần anh ra vào đều kích thích tinh thần của cô, làm cho cô sắp không chịu nổi nữa, cũng gần như sắp lên đỉnh kêu to ra. Lý trí và bản năng của cơ thể chống đối nhau, cô vài lần ham muốn đến điên cuồng. Cảm xúc của Nam Cung Nghiêu tăng vọt, chịu không nổi kích thích nhưng lại không muốn phóng thích. Như vậy, cả người chìm trong sự điên cuồng đến cực đỉnh. Đang lúc cắn chặt răng tiến lên thì điện thoại của Út Nhuận Tâm đột nhiên đổ chuông. Anh liếc nhìn, thấy tên nhấp nháy trên màn hình, cách môi khóe lở ra, cầm di động nói với vẻ kỳ quái. Điện thoại của Ngũ Liên có muốn nhận không? Giống như bị giảm một gói nước lạnh. Út Nhuận Tâm hoảng loạn, gấp gáp giật lấy điện thoại. Nam Cung Nghiêu thoải mái né tránh, là bộ muốn nhận điện thoại, ánh mắt tàn nhẫn như một con dao lạnh lẽo. Có muốn để anh ta nghe thử tiếng rên rỉ của em ở dưới người tôi thoải mái đến thế nào không? Đừng, đừng mà, trả cho tôi. Em cầu xin tôi sẽ trả lại cho em. Ôn Nhuận Tâm phát gáp đến nỗi bật khóc, đau lòng nơi nước mắt. Đừng mà, tôi cầu xin anh. Nam Cung Nghiêu lúc này mới ném di động qua một bên, nhưng nó vẫn tiếp tục reo chuông không ngừng. Một tiếng reo giống như một trận roi quất mạnh vào người Út Nhuận Tâm. Cô cảm thấy thật nhục nhã, muốn khóc nhưng lại không thể khóc được. Cuối cùng, lúc quan trọng, Nam Cung Nghiêu không chịu nổi kích thích, thở dốc, cả người co giật. Trong cơn co giật từng đợt phóng thích chính mình, trong giây phút ngã người xuống người cô lại yên lòng đến kỳ lạ. Anh đột nhiên cảm thấy mình rất yêu cười con gái này. Đây chính là sự lưu luyến say mê cả đời này anh không thể thoát được. Ngay cả khi hẹn cô thì tình yêu của cô với anh trước kia cũng đã sớm dung nạp vào xương tủy của anh từ rất lâu. Là một loại thuốc độc anh không có cách nào thoát khỏi. Ở bên kia thành phố, ánh đèn neon sáng rực thấm uất náo nhiệt, thì ở tại một căn phòng cao cấp lại là một cảnh đen tối quạnh hiu, còn khủng bố hơn cả địa ngục. Ngũ Liên liên tiếp gọi điện thoại cho Út Nhuận Tâm 3-4 lần, nhưng đáp lại vẫn là thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Buổi sáng có gọi lại vài lần, cô cũng không nhận, rốt cuộc cô đang bận gì hay là cố ý không muốn nhận điện thoại của anh. Thực ra trong lòng anh đã có câu trả lời rõ ràng, chỉ là không muốn nghĩ đến. Chỉ cần nghĩ đến khả năng kia thì anh đã đau đớn đến không thở nổi. Anh thật lòng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì làm cho cô chỉ trong một đêm có sự thay đổi lớn đến vậy, ngay cả điện thoại cũng không muốn nhận. Không phải cô đã từng hứa anh không từ bỏ, cô cũng không từ bỏ sao? Tại sao mới qua có 2 ngày tất cả đã thay đổi rồi? Sự thay đổi này đến quá nhanh, quá đột ngột, anh không có cách nào chấp nhận được. Nhưng anh không biết mình phải làm gì được nữa. Sợ ép quá cô cuống lên, cô sẽ chạy chẳng xa hơn. Đến cuối cùng anh hoàn toàn mất đi cô. Trước giờ chưa từng trải sự đau khổ này. Mỗi phút mỗi giây như rùi trên đống than, y như đem đi nướng, lo lắng không yên. Trong đầu ngoài cô ra không thể nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác, không ngừng đoán xem hôm đám cưới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến nỗi đầu muốn nổ tung, sắp sửa điên lên. Không lẽ bọn họ có thể ở bên nhau sao? Không, nhất định không. Cho dù mất đi cả thế giới, anh cũng không nhất quyết có thể mất đi cô được. Cuộc tra tấn kéo dài đến tận 3 giờ sáng, Nam Cung Nghiêu mới tha cho Út Nhuận Tâm đi vào phòng tắm tắm rửa, nhìn cơ thể tần tụy của cô, nghiền ngẫm rồi nở nụ cười, đi đến trên giường cúi người hôn cô, lại bị cô né tránh. Anh không hề có chút hờn giận nào, lại cố ý quay mặt cô qua, hôn lên môi cô, hơn nữa còn ắt ý cắn một cái, trừng trị vì tội cô không ngoan.